Dưới váy thần, chương 10, lời nói dối bị lộ. Góc truyện audio.com. Thẩm Đường mua một gói đồ toàn bộ là hải sản cho Tưởng Thành Duật. Ngay cả cơm cũng là cơm chiên hải sản. Ông chủ khách sạn là người trong thôn. Liếc mắt một cái là đã nhận ra cô. Nói chuyện với cô một vài câu. Nhìn thấy cô gói nhiều thức ăn như thế thì nói cô ăn khỏe hơn trước đây. Nhưng càng ăn lại càng gầy. Cô đành phải cười ngắt những lời nói đó. Cô mang theo một đống thức ăn đặc sắc. Thẩm Đường nhanh chóng đi thẳng trở về. Còn chạy nhanh vài bước nhỏ. Sau khi đẩy cánh cửa lớn của phòng khách ra. Trong phút chốc cô phải trợn tròn hai mắt. Tưởng Thành Duật và ông nội đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Anh đang pha trà cho ông nội. Khi cửa bị đẩy ra. Anh và ông nội đều ngước mắt nhìn. Bầu không khí không biết nói gì trong phòng khách trở nên thật kỳ diệu. Thậm chí là hơi xấu hổ. Trong đầu Thẩm Đường giống như có một mớ hỗn độn quanh co rối loạn. Không rõ bây giờ rốt cuộc là đang xảy ra tình huống gì. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cố gắng lấy lại tinh thần trong vài giây ngắn ngủi. Mấy năm làm diễn viên thật không uổng phí. Mọi người đều đang uống trà ở đây sao? Ông nội, con giới thiệu với ông một chút. Người này chính là, cô cười, ngay sau đó thì chuyển ánh mắt sang Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật hiểu ý cô, nhưng không có ý tiếp nhận nói. Anh vừa mới tự giới thiệu với ông nội rồi. Anh là vệ sĩ mà công ty cử đến bên cạnh em. Còn có nhiệm vụ tập lời thoại hàng ngày. Tưởng Thành Duật đứng lên. Cô giáo Thẩm, em trò chuyện với ông nội đi. Anh đi ăn cơm, sẵn tiện ôn lại lời thoại. Thẩm Đường nhịn cười, lấy cái túi đồ đưa cho anh. Tưởng Thành Duật nhận lấy, cầm luôn vào tay cô. Sau vài giây cầm tay thì anh dùng khẩu hình miệng nói câu. Xin lỗi em, anh thật sự có lỗi. Không cẩn thận để cho mình chạm mặt ông nội trước. Trên cửa phòng ngủ. Thẩm Đường nhìn về phía ông nội. Ông nội chống gậy đứng lên. Chỉ vào cửa phòng ngủ của ông. Bảo cháu gái và ông cùng đi vào. Có một chút chuyện không thể nói ở phòng khách. Không thể để cho Tưởng Thành Duật nghe được. Thẩm Đường giúp ông nội quay trở về phòng ngủ. Khóa trái cửa lại. Ông nội trở nên thoải mái hơn nhiều. Lúc nãy cả người đều không dễ chịu. Ông tựa vào mép giường. Để ghế cho cháu gái ngồi. Đường Đường, người đó, có thật là vệ sĩ của con không? Thẩm Đường gật đầu liên tục. Cô không biết trong khoảng thời gian cô không trở về Tưởng Thành Duật và ông nội đã nói những gì. Lúc này nói nhiều sai nhiều. Cô nên cố gắng duy trì im lặng. Hai tay ông nội cầm lấy gậy. Gõ vài cái có như không có trên mặt đất. Không tình nguyện chấp nhận việc Tưởng Thành Duật là vệ sĩ. Nhưng vẫn không đoán ra được. Đẹp trai lịch sự như thế. Sao lại đi làm vệ sĩ nhỉ? Phải đứng từ sáng đến tối. Lúc nãy ông cảm thấy không được tự nhiên là bởi vì Tưởng Thành Duật cứ kính cẩn lễ phép đứng sang một bên. Nói đây là trách nhiệm công việc của anh. Đã thành thói quen rồi nên được ngồi lại cảm thấy không quen. Lúc sau là bởi vì ông bảo anh ngồi mãi Tưởng Thành Duật mới chịu ngồi xuống. Thẩm Đường, hai tay cô vặn tới vặn lui. Nói dối thật sự khiến cho người ta không thở nổi. Ông nội chống gậy đi qua đi lại trên mặt đất. Đường Đường, người này làm vệ sĩ cho con được bao lâu rồi? Thẩm Đường giống như là đang thành thật nhớ lại. Con quên mất rồi, cũng không nhớ nổi. Làm sao có thời gian để nhớ mấy chuyện dâu ria này cơ chứ? Chỉ là một vệ sĩ thôi. Là do công ty đưa đến ạ, cô biểu hiện như không có vấn đề gì. Ông nội không khỏi lo lắng nói. Người này cả ngày đi theo con đến khắp mọi nơi. Vậy làm sao còn thời gian để tìm đối tượng lập gia đình chứ? Ông nội, Thẩm Đường cười một cách bất đắc dĩ. Nói không chừng là người ta vốn không có dự tính kết hôn đâu. Dù sao người có thân phận như bọn họ rất đặc thù. Người bình thường như chúng ta không thể hiểu rõ trong lòng anh ấy muốn gì đâu. Ông nội, Ông nhìn thấy cậu ấy rất có trách nhiệm mà. Thẩm Đường hùa theo ông. Dạ, tố chất nghề nghiệp không tệ ạ, điều ông nội quan tâm nhất là. Vậy vệ sĩ riêng này, buổi tối sẽ ở đâu? Tối hôm qua anh ấy ở đỡ phía sau nhà của một homestay. Một lát nữa con sẽ nhờ anh Thẩm mở cho anh ấy một căn phòng. Như vậy sẽ tiện để anh ấy bảo vệ con. Thẩm Đường giải thích thế này. Trước đó con vội vã trở về. Phòng ở nhà anh Thẩm đã kín rồi. Ông nội nói. Không phải anh Thẩm của con vẫn có một căn phòng không đón khách bên ngoài đến sao? Thẩm Đường gật đầu. Con mới quay xong một bộ phim không được mấy ngày. Mỗi ngày đều như sống trong bộ phim đó nên đã quên mất chuyện này. Cũng là tối hôm qua. Sau khi ngủ dậy con mới nhớ đến. Giọng nói của cô rất tự nhiên. Chờ ăn cơm xong con sẽ nói với anh Thẩm một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Đường tiện tay lấy một cây bút trên bàn của ông nội để nghịch. Có cuốn sổ bìa da màu đen đặt ở cạnh máy tính. Một phần nhỏ của chiếc duy băng màu đỏ kèm theo để đánh dấu trang bị lộ ra ngoài. Thu ánh mắt lại, cô chơi đùa xoay cây bút. Vốn dĩ ông nội còn có không ít chuyện phải nói. Những nhìn thấy cháu gái đang cầm cây bút của ông để chơi đùa. Gần chút nữa là quyển sổ ghi chép. Tim của ông bỗng nhiên như nhảy lên cuống họng. Đường Đường, con trở về phòng đi. Mau chóng tập đối đáp lời thoại. Ông đi xem thử xem nhà anh Thẩm của con làm đồ ăn gì. Bởi vì chột dạ cho nên ông nội mới thúc giục cô đi. Thẩm Đường buông bút máy ra rồi trở về phòng mình. Tưởng Thành Duật đang ăn cơm chiên hải sản. Ngẩng đầu lên nhìn ở phía sau cô không có ai. Anh không có làm sai gì đúng không? Không có. Thẩm Đường ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông dê đặt trước bàn trà. Anh nói. Cơm chiên hải sản này cũng giống với mùi vị bình thường anh hay ăn. Em dặn ông chủ bảo đầu bếp dựa theo khẩu vị của anh mà làm đó. Tưởng Thành Duật nhìn cô. Em biết anh thích ăn cơm chiên hải sản như thế nào sao? Thẩm Đường không nói nhiều. Lấy tay chống cằm nhìn anh. Nhìn phần cơm chiên hải sản. Tưởng Thành Duật cũng không hỏi cặn kẽ nguyên nhân chuyện vừa rồi cô đi ra ngoài lâu vậy là đi chơi ở chỗ nào. Sáng ngày mai anh đi vào thành phố một chuyến. Buổi chiều sẽ trở về. Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm đến Thâm Quyến để bàn chuyện hợp tác. Anh thông báo cho cô trước. Hai người Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm. Thẩm Đường đều biết Phó Thành Lẫm là một người bạn thân khác của anh. Ba người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Còn hợp tác mở công ty với nhau. Cô lấy một con tôm đã bóc vỏ từ trong hộp đựng cơm của Tưởng Thành Duật ăn. Như lời anh nói thì ngày mai anh phải đi vào thành phố rồi. Anh không định xin lỗi vì không thể ở cùng em một ngày sao? Tưởng Thành Duật, khi về sẽ bù đắp cho em hai ngày. Như thế vẫn còn ít lắm. Tưởng Thành Duật để lại con tôm bóc vỏ cuối cùng trong hộp đựng cơm cho cô. Nói tới cây đàn piano trong phòng khách. Cây đàn piano đó đã được một vài năm tuổi. Là hàng được nhập khẩu. Lúc ban đầu cô nói trong nhà có tiền. Không phải là nói đùa. Lúc nhỏ em thích đàn piano đúng không? Nếu không vì một lòng muốn bước vào giới giải trí thì có thể hiện giờ em đã trở thành một bậc thầy piano rồi. Biểu diễn trước toàn thế giới. Cũng không đúng lắm, nếu lúc ấy em không bước vào giới giải trí. Sau khi tốt nghiệp đại học em nhất định sẽ làm nghề phân tích chứng khoán rồi có thể gặp được anh ở nơi làm việc. Anh sẽ bị trí tuệ hoàn hảo của em làm ấn tượng. Nhưng thật đáng tiếc. Biển khổ không có bến bờ. Em cũng không thể quay lại trước đó được. Khóe miệng cô mỉm cười. Nói ra những lời làm cho người khác không thể phân biệt là thật hay giả. Tưởng Thành Duật ăn gần hết. Anh dọn dẹp bàn trà. Thẩm Đường giúp anh cầm mấy cái vỏ túi đựng vứt vào trong thùng rác. Cô vừa nói đến tốt nghiệp đại học. Cách 3 năm anh lại hỏi một lần. Vậy rốt cuộc em tốt nghiệp từ trường nào vậy? Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn anh. Anh hỏi trung học cơ sở hay là trung học phổ thông? Tưởng Thành Duật không nói gì, chỉ khẽ cười. Anh cầm chai nước dựa trên cửa sổ, đứng ở đó để tiêu hóa thức ăn vừa ăn xong. Thẩm Đường rửa sạch tay đi rồi từ trong toilet ra, lau sạch sẽ nước trên tay. Sao trước kia anh không hỏi em tốt nghiệp trường nào? Cô dùng khăn lông lau sạch từng ngón tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh. Em đã hỏi anh chuyện xin vào học viện kinh doanh có phải rất khó hay không? Vậy mà anh thậm chí còn không quan tâm đến em. Tưởng Thành Duật hơi ngửa đầu ra uống nước, nuốt nước xuống mới quay về phía cô nói. Lúc hỏi đó, em nói em không đậu vào trường đại học tốt, vậy nên anh không hỏi nữa. Để tránh cho cô nói anh khoe khoang bằng cấp trước mặt cô. Thẩm Đường hoàn toàn không thể nhớ được việc này. Thỏa mãn trí tò mò của anh. Từ tiểu học đến trung học cơ sở em học ở trường học quốc tế trong thành phố. Đến trung học phổ thông thì học ở nước Anh. Đại học thì, cô đối diện với anh. Để em suy nghĩ một chút. Nửa câu sau vừa được nói ra thì trở nên không đáng tin cậy. Tưởng Thành Duật không biết trong những lời tiếp theo của cô, rốt cuộc là có thể tin tưởng được không hay chỉ là nghe một lời nói đùa vui. Nghĩ không ra, cô cười, trí nhớ em không tốt đâu. Quên mất cả trường đại học rồi. Tưởng Thành Duật biết cô có vài câu không nói thật. Cũng có thể là vì cô học ở trường đại học bình thường nên không muốn đề cập đến. Anh nghĩ như vậy. 4 giờ 45 phút sáng ngày kế tiếp. Mùa đông lạnh làm Tưởng Thành Duật tỉnh dậy. Chỉ có một góc chăn đắp trên chân của Tưởng Thành Duật. Còn lại đều bị Thẩm Đường quấn chặt trên người. Từ đầu tới mông cô đều ở trong chăn. Đang ngủ say. Mặc kệ chăn bông có lớn đến bao nhiêu thì cô vẫn có thể chiếm lấy toàn bộ. Anh tìm được điều khiển từ xa của máy điều hòa. Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên chút. Ở làng trài, làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật. Tối hôm qua không đến 10 giờ anh đã đi ngủ. Buổi sáng lại bị cơn lạnh của mùa đông làm tỉnh giấc. Cũng không thấy buồn ngủ lắm. Tưởng Thành Duật đi tắm nước nóng. 5 giờ 30 tài xế đến đón anh. Anh vào thành phố gặp Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm. Tưởng Thành Duật sợ sáng hôm nay không thức dậy nổi nên đặt báo thức lúc 5 giờ. Đúng giờ thì chuông báo vang lên. Thẩm Đường rất nhạy cảm với tiếng rung. Điện thoại vẫn vang lên nhưng không ai quan tâm. Cô nhấc chăn bông đứng lên. Đèn trong nhà tắm đang sáng. Cánh cửa thủy tinh khép hờ. Trên đó đọng lại một tầng hơi nước dày. Phòng để quần áo trống không? Có người khác ở bên trong. Thẩm Đường lấy điện thoại của Tưởng Thành Duật. Tắt chuông báo thức đi. Trên màn hình hiện lên tin nhắn chưa đọc. Điền Thanh Lộ, ngày mai anh có đến không? Tin nhắn được gửi đến vào 10 giờ rưỡi tối hôm qua. Lúc đó, sau khi cô và Tưởng Thành Duật quậy phá ở trên giường được một lúc thì đã đi ngủ rồi. Cô không biết Điền Thanh Lộ là gì của Tưởng Thành Duật. Bạn bè hay là đối tác, cũng có thể là loại quan hệ khác. Thẩm Đường tắt màn hình. Trả điện thoại về chỗ cũ. Cô ngủ cũng đã đủ. Sau khi bị đánh thức cũng không buồn ngủ nữa. Cả người quấn trong chăn. Tựa đầu vào giường chờ Tưởng Thành Duật đi ra. Ngày hôm nay Tưởng Thành Duật mặc một bộ vest công sở. Anh cúi đầu đeo cúc tay áo. Từ phòng để quần áo từ tốn đi ra. Giọng của Thẩm Đường pha trộn một chút lười biếng vừa mới tỉnh ngủ. Sao anh lại thức sớm vậy? Tưởng Thành Duật ngẩng đầu. Cô đắp chăn trên người và duỗi hai chân ra. Anh đi đến bên giường. Bị mùa đông lạnh làm tỉnh giấc. Cũng khớp với thời gian phải thức dậy nên anh cũng thức luôn. Tưởng Thành Duật đi đến mép giường. Thẩm Đường ngửa đầu. Đây là thói quen xấu của em khi còn nhỏ. Thích quấn lấy chăn khi ngủ. Nếu lần sau anh thấy lạnh thì cứ kéo chăn lại là được. Tưởng Thành Duật cúi người xuống. Chống tay ở bên cạnh người cô. Kéo chăn sẽ đánh thức em. Sau khi nói xong, anh chuẩn bị hôn cô. Anh đừng nhúc nhích. Thẩm Đường kéo cổ áo sơ mi của anh ra. Trên cổ có một vết màu tím lớn. Chính là tác phẩm của cô vào tối hôm qua. Làm sao vậy? Tưởng Thành Duật đoán được là vết hôn. Là do tối hôm qua em cắn đó. Thẩm Đường nói không chừng không phải là do em. Ngoại trừ em ra thì thế nào cũng không thể có người khác. Thẩm Đường kéo cúc áo sơ mi của anh lên trên một chút. Làm như vậy là có thể che hết toàn bộ. Tối hôm qua Tưởng Thành Duật bị cô quấy giày không ít. Không có cái đó. Anh cũng không tiện đi ra ngoài mua. Một, vệ sĩ. Mà mua loại đồ dùng này cũng khiến cho người khác phải suy nghĩ nhiều. Hầu hết các cửa hàng trong thôn này đều là do người trong thôn mở. Nên tối hôm qua anh đành phải chịu đựng. Điện thoại, ong ong, rung lên. Tài xế đã đến nên gọi điện thoại cho anh. Tưởng Thành Duật cúi đầu hôn lên gò má của cô. Em ngủ tiếp đi, anh đi đến trước lúc trời tối sẽ trở về. Cầm điện thoại trên tay, anh tắt đèn tường rồi rời đi. Chưa đến 5 giờ rưỡi thì trời đã sáng. Trong không khí lúc sáng sớm có mùi vị của biển. Du khách tấp nập trên bãi biển. Họ đang đợi mặt trời mọc. Hai chiếc ô tô màu đen lần lượt dừng lại ở cửa lối vào. Vệ sĩ nhìn thấy Tưởng Thành Duật đi ra từ trong sân thì mở cửa xe cho anh. Lần này thư ký cũng đi theo xe đến đây. Đi lên phía trước vài bước. Chủ tịch Tưởng, 15 phút sau sẽ bắt đầu hội nghị truyền hình nước ngoài. Tưởng Thành Duật gật đầu. Đột nhiên anh xoay đầu giống như có cảm giác gì đó. Ông nội ngồi ở trước hàng rào. Đang ngơ ngác nhìn anh và xe của anh. Cách xa mấy mét, tiếng chủ tịch Tưởng vừa rồi. Ông nội cũng nghe rất rõ. Tưởng Thành Duật kêu vệ sĩ và thư ký lên xe trước. Anh bước đến trước mặt ông nội. Ông nội, sao ông lại thức sớm vậy? Ông nội đã biết rõ nhưng không nói ra. Lớn tuổi rồi nên ngủ không được. Ông chỉ tay về phía bờ biển. Chỉ cần thời tiết tốt, mỗi ngày ông đều sẽ chờ mặt trời mọc. Tưởng Thành Duật ngồi xổm xuống. Suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Anh thật sự không thể tiếp tục nói dối trước mặt một ông cụ. Ông nội nghĩ rằng hôm nay anh đi rồi sẽ không trở lại nữa. Chỉ cần không chê không khí nơi đây. Sau này có rảnh thì con có thể đến đây chơi. Con không đi bây giờ. Con phải ở bên cạnh chăm sóc ông vài ngày. Chỉ là hôm nay con phải vào trong thành phố để bàn việc. Vẻ mặt Tưởng Thành Duật tràn đầy áy náy. Ông nội, chờ đến lúc xế chiều con trở về rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Tuy rằng ông nội không biết vì sao Tưởng Thành Duật lại nói dối với ông rằng mình là vệ sĩ. Nhưng chắc chắn là có nguyên nhân. Con mau lên xe đi. Đừng để chậm trễ công việc. Không phải là còn đi họp sao? Tưởng Thành Duật xấu hổ không nói nên lời. Anh gật đầu. Trước khi rời đi, anh dùng sức cầm lấy mu bàn tay thô ráp thăng trầm của ông nội. Anh đi thẳng đến ô tô rồi vào xe. Tưởng Thành Duật đóng cửa kính xe lại. Đến hội nghị được 5 phút. Anh nhắn tin cho Thẩm Đường. Ông nội ở ngoài cổng. Không ngờ ông thức sớm đến như vậy. Buổi chiều anh trở về sẽ giải thích với ông nội. Nói anh thích em. Đang theo đuổi em. Theo từ Bắc Kinh cho đến đây. Chờ lần sau có thời gian rảnh. Anh và em sẽ lại quay trở về thôn Hải Đường. Đến lúc đó sẽ nói với ông nội là anh đã theo đuổi được em. Cách chương.